Xin chào các bạn. Sắp tới Valentine, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn truyện ngắn có tựa đề Yêu đi đừng sợ của tác giả Kim Anh. Tựa đề: tôi chẳng có hứng thú viết về những nỗi khổ đau, tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để chúng ta hạnh phúc hơn. Cảm ơn những năm tháng thanh xuân của tôi, cảm ơn những niềm vui và nỗi buồn tôi đã trải qua. Cảm ơn những nơi tôi đã đi qua và những người tôi đã gặp gỡ. Cuốn sách này tôi viết cho chính mình và cho những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Anh sẽ yêu em trọn vẹn hôm nay chứ? Hãy dùng tất cả thời gian có thể để nói những điều ta muốn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu hứa hẹn trước được cho ngày mai. Hôm nay em thấy lòng mình nặng nề vì những tin tức buồn đầy rẫy trên mạng. Một người nghệ sĩ tài hoa qua đời khi còn rất trẻ. Một cặp đôi đẹp như tiên đồng ngọc nữ vừa mới chia tay. Mặc dù những người lạ đó ở ít xa, nhưng những nỗi buồn của họ đều giống chúng ta thôi anh nhỉ. Em tự hỏi, nếu con người ta biết trước rằng một ngày nào đó có thể xa, có thể rất gần, những người họ yêu thương và yêu thương họ sẽ ra đi mãi mãi, thì liệu họ có làm bớt đau nhau không? Có một thứ sai lầm em rất sợ mình mắc phải, giống như bao người khác xung quanh, đó là tự cho rằng ai đó thuộc về mình. Người ta nhận lời yêu nhau, tự đặt cho nhau cái danh xưng là bạn trai, bạn gái. Người ta nhận lời cưới nhau, tự đặt cho nhau cái danh xưng là chồng, là vợ. Rồi người ta viện vông nghĩ rằng cái danh xưng đó đủ sức mạnh để níu giữ đối phương luôn bên cạnh mình, suốt đời suốt kiếp chẳng thể rời xa. Vì anh là chồng tôi, là người yêu tôi nên anh không được đem lòng yêu người khác. Vì cô là vợ tôi nên cô phải nghe lời tôi. Và rồi họ quên mất rằng danh nghĩa chỉ đủ sức níu kéo trách nhiệm, còn trái tim chỉ có thể níu giữ bằng trái tim mà thôi. Và rồi cũng vì thế mà họ không còn sợ mất nhau, không cần giữ nhau, yêu nhau, trân trọng nhau nữa. Và vì thế mà họ lìa xa nhau. Những câu chuyện của người khác khiến em nghĩ về chính mình, em hoang mang. Vậy thì em nên làm thế nào nhỉ? Nghĩ tiêu cực rằng tình yêu là hữu hạn, lòng người chẳng thể bền lâu, tình đẹp mấy rồi cũng sẽ đến hồi kết. Hay em nên gạt đi những chuyện buồn đó mà lạc quan tin rằng mình vẫn sẽ hạnh phúc viên mãn như một bộ phim có hậu thôi. Nghĩ theo cách thứ nhất thì nhọc lòng quá, nghĩ theo cách thứ hai thì ngây thơ quá. Trời trở lạnh, thu về, cả buổi tối em đã rep play một bài hát. Bài hát em đã và vẫn nghe suốt thời gian dài. Bài Like I'm Gonna Lose You của Mayhem Channel. Bài hát có đoạn solo của John Legend đã ý rằng chỉ trong một cái nháy mắt hay trong một hơi thuốc, chúng ta có thể đánh mất tất cả. Sự thật là chúng ta không bao giờ có thể biết trước. Bởi vậy anh sẽ hôn em lâu hơn, bất cứ lúc nào có thể, tận hưởng từng phút giây và yêu em không chút hối tiếc. Hãy dùng tất cả thời gian ta có thể để nói những điều ta muốn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu hứa hẹn trước được trong ngày mai. Nếu ai đó hỏi em rằng em mong muốn anh yêu em như thế nào, em sẽ không trả lời rằng em mong anh yêu em nồng nàn, say đắm. Cũng sẽ không mong anh hứa sẽ cùng đi em suốt cuộc đời. Cũng không cần anh mang đến cho em những viễn cảnh tươi đẹp về một tương lai êm ấm. Em chỉ mong anh yêu em như thế ngày mai chúng mình sẽ mất nhau thật sự. Chỉ mong anh hiểu cuộc đời vô thường, ngắn ngủi, vô tình buông tay là mất nhau suốt kiếp. Đến cuối cùng em vẫn không chọn được cách nhìn đời tích cực hay tiêu cực, tin hay không tin vào tình yêu màu hồng. Em không chọn gì cả, em chọn hôm nay. Thôi thì đừng nói chuyện mai này, hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay đi đã. Vậy là đã đủ lắm rồi. Yêu đi đừng sợ. Có thể những mối tình em sẽ trải qua suôn sẻ hoặc không suôn sẻ. Có thể em sẽ tổn thương, có thể em sẽ mất niềm tin, mất đi sự ngây thơ của ngày hôm nay. Nhưng tuyệt đối không được đánh mất chính mình. Tôi có một cô em gái, năm nay vừa tròn 18 tuổi, chính thức được ba mẹ dỡ bỏ lệnh cấm vận yêu đương và được ra hàng giờ giới nghiêm đi chơi buổi tối đến 10 giờ. Lúc trước lo chuyện định hướng, học hành, thi cử cho nó đã thấy mệt lắm rồi, nhưng không hoang mang bằng việc định hướng yêu đương. Học thì cứ cái điệp khúc chăm chỉ lên, đỗ trường tốt nhé, học tích cực vào thế thôi. Còn yêu, dạy nó yêu thế nào đây? Chịu. Tôi và mẹ, hai người phụ nữ lớn nhất nhà, thỉnh thoảng lại ngồi FaceTime thảo luận. Mẹ tôi giống như hầu hết người phụ nữ Việt Nam, trẻ lẫn già tôi từng gặp, luôn có những câu cửa miệng kiểu như là: đàn ông thằng nào chẳng giống nhau, yêu là phải cẩn thận không bọn con trai nó lừa. Còn các mẹ nào có con trai sẽ dạy ngược lại: con gái bây giờ ghê gớm lắm, cẩn thận không chúng nó lừa, đào mỏ, lợi dụng, bẫy chữa, vân vân và mây mây. Còn tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm về việc nên khuyên em mình như thế nào. Và rồi tôi nhận ra rằng hình như con người ta luôn đặt mọi mối quan hệ vào một cuộc chiến, thậm chí là những mối quan hệ thân thiết, gần gũi như giữa đồng nghiệp, giữa cấp trên, cấp dưới, giữa anh chị em trong nhà, giữa bạn bè trong nhóm, giữa gia đình chồng với nàng dâu, giữa gia đình vợ với chàng rể, và tất nhiên giữa những cặp yêu nhau, chúng ta luôn trong tư thế đối phó, phòng thủ, luôn trong tư tưởng của sự thắng thua, thiệt hơn. Thậm chí bây giờ chị em còn có trào lưu lập tích ảo tự chồng, người yêu nữa chứ. Cuộc sống này đã đủ những áp lực khó khăn, vất vả rồi. Chúng ta kết nối những mối quan hệ, lấy chồng, lấy vợ, có người yêu chẳng phải vì nhu cầu hạnh phúc sao? Vậy nếu không hạnh phúc thì lấy làm gì? Yêu làm chi? Sao phải gặp gỡ nhau cho thêm mệt mỏi? Tôi thực thích người duy mỹ. Tôi thích tin vào những điều tích cực trong cuộc sống hơn là những câu chuyện đánh ghen thảm khốc hay bóc phốt nghìn lai. Quan điểm của tôi, trong tình yêu, hoặc là hãy yêu hết mình, yêu thật lòng, hoặc là đừng có yêu. Tôi không thích cái loại tình yêu luôn tính toán xem ai thiệt nhiều hơn, xem ai mắc lỗi nhiều hơn, xem ai cho ai nhiều hơn, xem ai hy sinh nhiều hơn. Tình yêu và kể cả là hôn nhân vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn. Bạn có quyền làm hoặc không làm, làm sớm hoặc làm muộn, làm theo cách này hoặc cách kia. Đó là quyền lựa chọn của bạn. Nếu ai đó làm bạn có bầu rồi chối bỏ, nếu ai đó đánh bạc, xúc phạm bạn hết lần này đến lần khác, nếu ai đó lợi dụng tiền bạc hay thể xác của bạn, nếu ai đó năm lần bảy lượt cắm sừng bạn, thì lỗi lớn nhất thuộc về bạn. Tại sao ư? Tại bạn cho phép họ làm tổn thương bạn đấy chứ. Đó là sự lựa chọn của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm trước tiên. Tôi sẽ không dạy em tôi phải cảnh giác với đàn ông, mà tôi sẽ dạy nó biết tôn trọng bản thân mình. Tôi muốn nó hãy yêu thật tâm, yêu chân thành, nhưng tuyệt đối không được để bất kỳ ai chà đạp và rẻ rúng. Có thể những mối tình của em sẽ trôi qua suôn sẻ hoặc không suôn sẻ, có thể em sẽ tổn thương, có thể em sẽ mất niềm tin, mất đi sự ngây thơ của ngày hôm nay, nhưng tuyệt đối không được đánh mất chính mình. Thà em cứ yêu hết lòng hết dạ, nhưng khi bị đối phương đối xử không tốt, em không ngần ngại từ bỏ, không ngần ngại bảo vệ sự tự tôn của mình. Còn hơn em cứ yêu lấy với lòng đầy nghi kỵ, tính toán thiệt hơn, tư duy tiêu cực, nghĩ đàn ông xấu xa, tồi tệ, nhưng khi bị họ làm đau, em vẫn nhắm mắt cho qua, cầm lặng chấp nhận bởi cái lý lẽ, đàn ông ai mà chẳng thế. Bây giờ người ta dạy nhau rằng đàn bà chỉ cần làm chủ kinh tế thì không cần đàn ông, đàn bà chỉ cần có tiền và có con là đủ. Còn chị sẽ dạy em rằng đàn bà cần tiền nhưng cũng cần tình yêu, đàn bà cần có đàn ông chứ, nhưng phải là một người đàn ông xứng đáng. Nếu em không thể là tất cả với anh, phụ nữ lạ lắm nhé, đói cũng chịu được, khổ cũng chịu được, vất vả, thiệt thòi cũng chịu được, nhưng chẳng hiểu sao họ không thể chịu được khi mình không phải là tất cả. Tôi vừa tình cờ đọc được một bài viết bắt đầu bằng câu: có những người đàn bà từng đi qua đời còn quan trọng hơn cả người phụ nữ đang ở ngay cạnh. Bởi vì những bài học họ để lại đủ lớn đến mức người đàn ông phải sợ rằng nếu như mình không sửa đổi những thiếu sót cũ, vết xe đổ sẽ lặp lại. Nội dung bài viết đại loại là những thứ đã qua giống như báu vật, chỉ có thể đào sâu, chôn chặt, không thể và cũng không nên nói ra. Là hãy sống tốt để người cũ không cảm thấy hối hận vì khi xưa đã lựa chọn mình. Là tại sao người đàn bà mới cứ đòi hỏi mình là tất cả, trong khi cô không có mặt khi người đàn ông trải qua những nỗi đau trước đó. Tôi rất ít khi phủ nhận cực đoan một ý kiến của ai đó, nhưng lần này thì tôi cảm thấy bất bình với quan điểm này. Có lẽ là bởi vì tôi là đàn bà, một người đàn bà thuần túy. Đàn bà ý mà, Cho dù họ đã trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu hạnh phúc, tổn thương, mất mát, gục ngã, nhưng nếu gặp được hơi ấm mới, đủ chở che, đủ yêu thương, đủ tin cậy, họ vẫn có thể yêu như chưa bao giờ được yêu. Và nếu có đổ vỡ, họ vẫn có thể đau như chưa bao giờ được đau. Và khi ở bên mối tình hiện tại, đàn bà thường toàn tâm toàn ý, và dĩ nhiên là chẳng buồn đoái hoài tới cái người tên là người yêu cũ. Đúng là những tổn thương luôn mang lại cho con người ta sự trưởng thành, nhưng tôi không thích cái ý niệm rằng lấy những sai lầm với mối tình cũ để làm hệ quy chiếu cho những ứng xử với mối tình mới. Thật là khó để viết gọn gàng trong vài câu, vài chữ. Đại loại là nếu người yêu cũ dạy cho anh những bài học, ừ thì học đi và áp dụng cho cả cuộc đời anh. Chứ đừng cái kiểu đối tốt với tôi chỉ vì sự vấp lại, vết xe đổ với cô gái cũ. Ví dụ như ngày xưa anh vô tâm nên cô ấy ra đi, vậy thì giờ hãy trở nên chu đáo với tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả tôi. Chứ đừng xin có chu đáo với tôi chỉ vì ngày xưa đã không dành trọn vẹn sự quan tâm cho cô gái ấy. Phụ nữ lạ lắm nhé, đói cũng chịu được, khổ cũng chịu được, vất vả cũng chịu được, thiệt thòi cũng chịu được, nhưng chẳng hiểu sao họ không thể chịu được khi mình không phải là tất cả. Tôi biết có những người phụ nữ nai lưng ra cổng gánh hết bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tủi hờn, mà cái họ mong nhận lại chỉ đơn giản là vị trí độc tôn trong trái tim người đàn ông họ yêu. Thế nên, chỉ cần làm một ý nghĩ mơ hồ hay một hoài niệm thoáng qua về người đàn bà khác cũng đủ khiến họ đau đớn và ám ảnh rồi. Đối với tôi, mỗi cuộc gặp gỡ nên được coi như một đoạn đường mới. Có những người đi với ta đoạn đường ngắn, có những người lại đồng hành một đoạn rất xa, nhưng tốt nhất hãy phân tách rạch ròi những đoạn đường đó ra. Có thể tôi đã không đi cùng anh trong đoạn đường khó khăn trước kia, nhưng sao anh dám chắc rằng đoạn đường ngày hôm nay anh đang sống không phải là một quãng đường thăng trầm đáng nhớ của những năm tháng tương lai. Ta sống ngày hôm nay và nghĩ rằng quá khứ là một hoài niệm vất vả, mà quên mất rằng hôm nay chẳng qua cũng là quá khứ của ngày mai mà thôi. Bởi vậy, hãy sống tốt và trân trọng thứ mình đang có để không phải hối tiếc về sau, chứ không cần để chứng minh với ai đó của ngày hôm qua rằng sự lựa chọn khi xưa không phải là một sai lầm hoang phí. Với phụ nữ, nếu không thể là tất cả, thì tốt nhất đừng là gì cả. Vậy đi. Sái ca. Chúng ta muốn được đối xử như bà Hoàng nhưng lại đòi đối phương phải cung phụng ta như kẻ tôi tớ. Điều đó thật không công bằng, bởi nữ hoàng phải sánh vai cùng đế vương mới hợp lệ. Nhớ cái hồi Obama sang thăm Việt Nam, cư dân mạng được dịp xôn xao, lên đỉnh ghê gớm. Mở Facebook ra, cứ 10 người thì sẽ có 11 người nói về nhân vật nổi tiếng này. Ở thì có người quyền lực nhất thế giới đến thăm là sự kiện trọng đại quá đi chứ lị. Nhưng ngoài những bàn luận về chính trị thì phải đến 2/3 những chia sẻ trên Facebook là nói về đời tư của ông, với mấy cái tựa đề kiểu như nếu yêu thì không bao giờ nói bận, Obama đúng chuẩn soái ca, chồng người ta phải thế chứ. Nói về mặt chính trị và kinh tế, theo tôi nước Mỹ vốn vẫn nổi tiếng về làm marketing tốt, truyền thông hoàn hảo. Obama là một chính khách tài năng, là một sao man xuất sắc khi vừa đặt chân đến Việt Nam đã bán được hơn chục tỷ đô tiền máy bay. Tôi không biết Obama có phải ông bùa cứu nhân độ thế như hình ảnh nhiều người Việt ở tiếng điểm bấy giờ đã thêu dệt hay không, nhưng với con mắt thiện cận của mình, tôi thấy rõ những lợi hại. Nhưng với đôi mắt thiện cận của mình, tôi thấy rất rõ những lợi ích mà nước Mỹ đã đạt được nhờ tài năng của người đứng đầu quốc gia này. Thôi không nói về lĩnh vực này vì tôi thiếu hiểu biết lắm. Quay lại nói chuyện các chị em điên cuồng hâm mộ, tung hô ông là soái ca, là mẫu đàn ông lý tưởng, mơ ước, khát khao đi. Chẳng hiểu sao tôi rất ghét so sánh. Lúc độc thân thì không nói làm gì, nhưng khi có bạn trai, tôi tuyệt đối rất kỵ nói ra rằng ôi tôi thích người như anh giám đốc này, như anh chính trị gia kia, như viện viên này, tài tự nọ. Tôi không làm như vậy là bởi khi tôi tự đặt mình vào vị trí của người kia, nếu anh ta cũng nói rằng Giá mà em đẹp như Angelina Jolie, ôi thánh nữ trong lòng anh là Marina Kerr, ôi hình mẫu lý tưởng của anh sẽ là Jessica Alba, thì chắc tôi sẽ tổn thương lắm. Càng lớn, tôi sẽ càng hiểu rõ một điều rằng mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, có bản sắc, có nhu cầu được tôn trọng, được vuốt ve cái tôi, được coi là số một và duy nhất trong mắt người mình yêu thương. Chúng ta muốn được đối xử như bà Hoàng, nhưng lại đòi hỏi đối phương phải cung phục ta như một kẻ tôi tớ. Điều đó là không công bằng, bởi nữ hoàng phải sánh vai cùng đế vương mới hợp lẽ. Tạm tin vào những câu chuyện của truyền thông viết về ông Obama, ông ấy có thể là một người chồng hoàn hảo, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ trên thế giới. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi một câu ngược lại, Michelle Obama là người phụ nữ như thế nào chưa? Tôi tin bà ấy không phải là một người phụ nữ may mắn. Bà ấy xứng đáng với những thứ mình đang có. Ngoài chuyện bà ấy có một trình độ học vấn vô cùng xuất sắc, thì truyền thông cũng kể về bà như những người đứng sau hậu thuẫn rất nhiều cho những thành công của chồng. Tôi thấy Obama là một người đàn ông đẹp ở nhiều khía cạnh, nhưng tôi sẽ không chọn cách bắt bạn trai mình phải trở thành soái ca giống ông ấy, mà tôi chọn cách thúc đẩy anh và thúc đẩy chính bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nếu buộc phải so sánh, tôi sẽ chỉ so sánh anh với chính anh của ngày hôm qua. Nếu hôm nay anh đã tốt hơn, thì đó quả thực là một điều đáng trân trọng. Bản chất của điều này cũng giống như hồi bạn còn nhỏ, thà bị mẹ mắng là sao hôm qua được điểm 7 mà hôm nay được điểm 6. Chứ bạn hẳn rất ghét nếu bị so sánh, sao đứng ngồi cạnh con điểm 10 mà con được có 9. Có thể bạn không phải phu nhân của người quyền lực nhất thế giới, nhưng được trở thành cả thế giới của một người mình yêu thương và biết phấn đấu vì bạn cũng đủ mãn nguyện lắm chứ, phải không? Đừng bắt em mạnh mẽ. Phụ nữ vốn dĩ luôn yếu mềm, và cho dù có cố tạo ra mạnh mẽ thì họ vẫn yếu mềm. Đêm chẳng ngủ được, lên mạng xem lại phim Người Tình. Lần đầu tiên xem phim này là 4 năm trước, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết cùng tên nên tò mò xem phim. Hồi đấy thấy bình thường, thế mà lần này xem lại khóc nức nở. Câu chuyện kể về mối tình đầy nhục dục của cô gái người Pháp với một anh người đàn ông giàu có, người Hoa, diễn ra ở An Nam. Bối cảnh xuyên suốt chuyện tình là chuyện lớn, một nơi chẳng lấy gì làm nên thơ lãng mạn. Điều khiến tôi ám ảnh nhất đó là nhân vật nữ chính từ đầu đến cuối luôn giữ một thái độ dửng dưng, bất cần. Cô luôn khăng khăng là mình không yêu người đàn ông đó mà chỉ đến với anh ta vì tiền, luôn giữ mình ở tâm thế vô tư, bất cần, sẵn sàng ra đi. Ấy thế nhưng đoạn kết của phim lại là hình ảnh cô gục đầu khóc trên chuyến tàu hồi hương khi nhận ra mình đã yêu người đàn ông kia quá sâu đậm. Câu chuyện phim khiến tôi nhận ra rằng phụ nữ vốn dĩ luôn yếu mềm, và cho dù có cố tạo ra mạnh mẽ thì họ vẫn yếu mềm. Từ khi nào phụ nữ bắt đầu dạy bảo nhau phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, sống không cần đàn ông, không cần tình yêu, chỉ cần làm ra tiền, chủ động kinh tế là hạnh phúc. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy đằng sau những lời dạy bảo đầy quyết tâm ấy vẫn là cái sự đàn bà vô cùng, vẫn khát khao được yêu thương, được nương tựa. Và tôi tin những người phụ nữ dù cho sắt đá đến mấy, nhưng nếu gặp được người đàn ông xứng đáng, họ vẫn sẵn sàng yêu đến kiệt cùng cảm xúc bằng tất cả lòng chân thành, thậm chí là bất chấp tổn thương. Đã có thời điểm tôi chán ghét con người thời nay bởi tôi nhận thấy rằng họ bị hiện đại hóa quá. Người ta nhìn nhận vấn đề lý trí đến mức đánh mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào con người. Tôi sợ hãi khi thấy người ta chia sẻ bí quyết tán gái, bí quyết giữ chồng, bí quyết đánh ghen. Người ta xen vào chuyện riêng tư của nhau, phán xét, dạy dỗ, dè bỉu như thế, chuyện ai giống ai mà quên rằng tình cảm cùng thứ là ngũ hình vạn trạng. Làm gì có mẫu số chung cho mọi trường hợp như những công thức toán học khô khan. Không phải đàn ông nào cũng giống nhau, đàn bà nào cũng như nhau và mối tình nào cũng đi theo một kịch bản dập khuôn công nghiệp. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn tin rằng đằng sau những bộn bề, dối gian, lừa phỉnh, con người vẫn luôn có trái tim và phụ nữ vẫn cần tình yêu. Tôi thiết nghĩ, phụ nữ vốn dĩ chẳng phải cần gồng mình lên, cũng chẳng cần dặn mình mạnh mẽ, bất cần lạnh lùng, vô cảm, Phụ nữ hãy cứ là phụ nữ, hãy cứ là sinh vật mong manh và yếu mềm nhất hành tinh như vốn dĩ đã thế từ khi sinh ra. Khóc đấy, cười đấy, khổ đau đấy, bi lụy đấy, tủi thân đấy, ghen tuông đấy, yếu đuối đấy, tuyệt vọng đấy, khờ dại đấy, mù quáng đấy. Chỉ có điều đừng đánh mất chính mình, đừng để mình bị lẹ rúng, bị hạ thấp, bị chà đạp, bị coi khinh. Giữ cho mình được lòng tự trọng cũng có thể coi như sự bản lĩnh mạnh mẽ cần thiết với đàn bà rồi. Nói cho cùng, phụ nữ muôn đời vẫn là phải yếu. Yếu ở đây không phải yếu về thể lực, về tài năng, về trí tuệ hay khả năng kiếm tiền, mà là yếu đuối trong cảm xúc, là mong manh, dễ tủi hờn. Phụ nữ sinh ra là để được yêu, được chở che và được vỗ về, chứ không phải cố gồng lên trở thành một ai đó khác hẳn nhằm che giấu sự mong manh hay nước mắt bên trong. Phụ nữ vốn chẳng sợ thiệt thòi, chỉ sợ không xứng đáng.